Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554. Viết thư. Bách Lý Thanh Phong vội vàng về tới trong nhà mình. Trong nhà vẫn có chút vắng vẻ. Bách Lý Điệp đi làm. Bách Lý Hồng vội vàng nhà xưởng công việc. Mặt khác, cùng vị kia A-di quan hệ đã càng ngày càng tốt. Đoán chừng, muốn tìm tới nhân sinh mới. Đối với cái này Bách Lý Thanh Phong cũng không biết nói cái gì cho phải. Đi đường đi quá nhanh, hơi nóng, ăn quá no bụng, hoạt động một cái liền dễ dàng mệt mỏi. Bách Lý Thanh Phong lấy tay quạt phiến, đều toát mồ hôi, chỉ là vừa mới tắm rửa qua, tẩy quá chuyên cần, không tốt. Hắn đi vào gian phòng của mình, phát hiện gian phòng tựa hồ có một đoạn thời gian không có quét dọn. Có tầng một nhàn nhạt cho bụi, vừa vặn, hắn tại Đại Nhật Thánh Đường ăn đồ vật còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Thế là hắn từ phòng bếp tìm tới một khối xóa bố, lau lên cho bụi đến, cũng có thể coi như tiêu hóa. Nửa giờ sau, Bách Lý Thanh Phong bận rộn hoàn tất, tái xuất một thân mồ hôi. Thế là, lại đi tẩy cái tắm rửa. Sau khi tắm hắn đi vào trước bàn sách, từ chính mình một cái sách bài tập bên trên xé một tờ. Cầm bút, tận lực lấy một loại chân thành ngữ khí sách viết. Tôn kính Cực Quang Đế Chủ. Chào ngươi, thật không tiện. Ta trên mạng không có lục soát tên của ngươi gọi là gì. Bằng không thì ta còn có thể lộ ra càng có thành ý một chút. Bách Lý Thanh Phong đúng là lục soát một cái Cực Quang Đế Chủ tư liệu. Đại khái tư liệu có, nhưng hắn gọi là gì? Thật đúng là không ai nói. Ta gọi Bách Lý Thanh Phong. Hy Á Vương Quốc một cái võ giả bình thường. Đương nhiên, luyện võ chỉ là sở thích của ta một trong. Ta hiện tại chủ chức vẫn là học sinh. Mặt khác, ta còn thích nghe ca nhạc, ca hát, nghiên cứu khoa học. Nếu như ngươi cũng có cùng loại yêu thích, tin tưởng chúng ta đến lúc đó có thể có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Viết đến cái này Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ muốn hay không đề cử một ca khúc cho Cực Quang Đế Chủ nghe một cái. Chỉ là chính mình liền xé một trang giấy, viết cái ca ở phía trên số trang không đủ. Đối với Cực Quang Đế Chủ ngươi, ta bạn tri kỷ đã lâu, thật sớm liền muốn quen biết một cái. Tại trong lòng ta, đế chủ một mực là cái kia loại ánh mắt sâu xa, lòng dạ rộng lớn, hùng tài đại lược, vĩ đại nhân vật. Có được loại này khí phách, lòng dạ, tín niệm, ý chí, ta tin tưởng người tất nhiên có thể đứng tại công bằng công chính trên lập trường đối đãi chuyện này. Ta bị buộc không làm sao giết chết Thái Thiến Ti đế hậu. Mời tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có phá hoại hai nước chúng ta quan hệ ý tứ. Ta đã một nhẫn lại nhẫn, nhường lối lại để cho thế giới thứ hai mời Âu Thiết Kỳ đến chặn đường ta. Chiến trường phương Bắc lại cổ động mấy vạn quân đội, Xích Viêm Quốc bên trong bốn đại chân tiên vây giết. Hiện tại, đều từ Xích Viêm Quốc lui qua ta ở lại Hạ Á thành phố. Có thể Thái Thiến Ti đế hậu vẫn không buông tha đuổi theo. Một bộ luôn luôn ta vào chỗ chết tuyệt, không từ bỏ ý đồ bộ dáng. Nếu như không phải là bởi vì ta còn có một chút bản lĩnh, ta hiện tại chỉ sợ đều đã không có cách nào viết thư cho Cực Quang Đế Chủ ngươi. Cuối cùng, ta bất đắc dĩ mới không thể không đem Thái Thiến Ti giết chết. Bách Lý Thanh Phong viết, hơi có chút không quen. Hắn còn là ưa thích tại trên mạng đánh chữ, còn có thể tăng thêm biểu lộ đâu. Tỉ như, ủy khuất, không làm sao, khổ sở, thương tâm, chờ chút. Đáng tiếc, hắn không có Cực Quang Đế Chủ nói chuyện phiếm giấy số. Vì vậy, hắn chỉ có thể dùng họa họa cái, đáng thương, biểu lộ. Vẽ xong về sau, hắn tận khả năng để cho mình hành văn ngữ khí tràn đầy chân thành. Đế chủ cần phải minh bạch quá tam ba bận đạo lý. Huống chi, Thái Thiến Ti âm mưu đối phó ta đều đã không chỉ ba lần. mời người ám sát, quân đội vây quét, phái người vây giết, cắt ta nhà dây lưới dui ta tiến hành tinh thần tàn phá. Ta không có lựa chọn nào khác, bởi vì ta không có nửa điểm nắm chắc chống đỡ được Thái Thiến Ti Đế hậu tiếp xuống đủ loại thủ đoạn. Vì sống sót, ta mới đi một chuyến các ngươi Cực Quang Đế Quốc Đại Nhật Thánh Đường. Diệt ngươi nhóm Đại Nhật Thánh Đường. Khóc lớn, để Đại Nhật Thánh Đường. Viết đến cái này hắn cảm giác không đúng. Vội vàng đem một câu nói kia dùng hai cắt ngang rơi. Ta mặc dù đi các ngươi Đại Nhật Thánh Đường. Giết Đại Nhật Thánh Đường hai vị chân tiên. 16 vị lục địa chân tiên. Trấn quốc. Có lẽ còn liên lụy một chút những người khác, nhưng hủy diệt Đại Nhật Thánh Đường không phải ta, mà là chính các ngươi người. Về sau ta đã từ Thái Thiến Ti Đế Hậu trong miệng biết được. Hắn gọi Khải Văn, được xưng là Thượng Đế tay phải giống như. Các ngươi tốt nhất tra một chút hắn có phải hay không quốc gia khác gián điệp. Những gián điệp này quá hèn hạ, quá khinh người, vẽ lên một cái, tức giận. Biểu lộ, vì biểu đạt ra trong lòng mình tràn đầy thành ý, hắn còn ở phía sau tăng thêm một câu. Đương nhiên, trong chuyện này ta cũng muốn gánh chịu thứ yếu trách nhiệm. Nếu như không phải là bởi vì ta công kích Đại Nhật Thánh Đường, cũng sẽ không để hắn bắt lấy cơ hội. Vì vậy, nếu như ngươi có hoàn chỉnh chứng cứ dây xích tra ra hắn đến tột cùng là bối cảnh gì thuộc về thế lực nào gián điệp về sau, ta có thể giúp ngươi tiêu diệt bọn họ, lấy bù đắp chúng ta sinh ra một chút hiểu nhầm hữu nghị. Viết đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy không sai biệt lắm. Cái này phong thư trong câu chữ đều tràn đầy áy náy của hắn, ủy khuất của hắn, tin tưởng Cực Quang Đế Chủ sẽ hiểu rõ. Cuối cùng, lại lần nữa hướng Cực Quang Đế Chủ xin lỗi. Mặc dù Thái Thiến Ti nghiêm khắc nói trừng phạt đúng tội, nhưng là người liền sẽ bất công. Dù là trong lòng ta vô cùng anh minh thần võ Cực Quang Đế Chủ ngươi cũng không ngoại lệ. Dù là nàng thật sai, sai rất thái quá, có thể ta giết nàng, ta tin tưởng ngươi vẫn sẽ có chút tức giận. Ta hiểu Đế Chủ ngươi, có thể việc đã đến nước này, giết đều giết. Nếu như ngươi thực sự khí bất quá, ngươi liền mắng ta dừng lại đi, ta tuyệt đối không trả khẩu. Một tờ chính diện đã viết xong, Bách Lý Thanh Phong xoay chuyển đến mặt trái tiếp tục viết. Sau khi mắng xong, chúng ta cần phải muốn hướng nhìn đằng trước, trong lòng ta Cực Quang Đế Chủ có lẽ sẽ hành động theo cảm tính. Nhưng cái nhìn đại cục lại tuyệt đối để người khâm phục. Ta vẫn là hy vọng hai chúng ta Hy Á cùng Cực Quang có thể trở thành hảo bằng hữu. Tất cả mọi người tại Đông Thần Châu cũng là duyên phận. Để chúng ta cố mà chân quý cái này loại đến tự không dễ duyên phận. Đoàn kết hữu ái, lẫn nhau giúp hỗ trợ, hòa thuận chung sống, chung sáng lập hài hòa mới Thần Châu. Cuối cùng viết rõ, Bách Lý Thanh Phong dâng lên, 6 chữ. Hô, không sai biệt lắm, Bách Lý Thanh Phong viết xong, thật dài nôn thở một hơi, hắn kiểm tra một lần, trong câu chữ, tràn đầy đều là thành ý, tin tưởng Cực Quang Đế Chủ sẽ bị thành ý của hắn chỗ đả động, biến chiến tranh thành tơ lụa, vì hai nước hòa bình, dù là Cực Quang Đế Chủ mắng hắn hắn đều không ngại, dù sao người chết vì lớn. Nhìn thấy một trang này giấy một bên khác còn có một số trống không? Hắn lập tức đem đã sớm nghĩ đề cử cho hắn nghe ca khúc Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn, chép viết lên đi. Hy vọng có thể để Cực Quang Đế Chủ có cái hảo tâm tình. Không biết thủ chân tiền bối đem Thái Thiến Ti thi thể liệm thế nào? Ta không biết Cực Quang Đế Quốc người có phải hay không giảng cứu nhập thổ vi an. Nhưng để tỏ lòng thành ý của ta, vẫn là đem Thái Thiến Ti thi thể cho Cực Quang Đế Chủ đưa qua tốt. Thuận tiện đem tin cùng một chỗ đưa qua, còn có thể tiết kiệm một chút bưu phí. Nghĩ thầm Bách Lý Thanh Phong cầm lên điện thoại, gọi cho thủ chân tiền bối, các ngươi bên kia thu thập xong sao? thu thập xong. Bất quá Thanh Phong, người thật dự định viết thư cho Cực Quang Đế Chủ. Đúng, Thái Thiến Ti cứ việc không phải người tốt, nhưng chung quy là Cực Quang Đế Chủ thê tử. Ta nhất định phải có chỗ biểu thị mới được. Mặt khác, Thái Thiến Ti thi thể, còn xin Thủ Chân tiền bối sắp xếp người đưa đến Cực Quang Đế Quốc đi. Còn có ta tin, cùng một chỗ đưa qua. Tin, một phong xin lỗi tin. Ta cảm thấy, cũng sẽ không có tác dụng gì. Sẽ không, Cực Quang Đế Chủ có thể trong thời gian ngắn như vậy đem Cực Quang Đế Quốc phát triển đến Đông Thần Châu thứ nhất quân sự đại quốc trình độ, nên có lòng dạ quyết đoán tuyệt đối có. Có lẽ hắn sẽ so chúng ta trong tưởng tượng càng thêm rộng rãi. Ngoặc kép, Thủ Chân dừng lại 3 giây. Cái này mới một lần nữa tổ chức một cái ngôn ngữ nói. Nếu như, ta là nói nếu như cái này phong thư không có tác dụng, đồng thời còn chọc giận Cực Quang Đế Chủ làm sao bây giờ? Sẽ không, Bách Lý Thanh Phong cười nói lấy. Ta mặc dù không có gặp qua Cực Quang Đế Chủ, nhưng hai chúng ta bạn tri kỷ đã lâu. Lấy ta đối với hắn hiểu rõ, hắn cách cục lớn vượt qua chúng ta tưởng tượng. Nói đến đây, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, nhướng mày, trừ phi có người từ đó cản trở. Ta nhớ được, Cực Quang Đế Chủ giống như đang tọa trấn Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Cực Quang Đế Quốc hiện tại là áo cách liệt cầm quyền. Lớn nhỏ công việc đều là từ hắn cùng nội các xử lý. Vâng, Bách Lý Thanh Phong nghe, lạc quan cảm xúc thoáng có chỗ thu liễm. Ta cái này phong thư nếu như có thể thuận lợi đến Cực Quang Đế Chủ trên tay. Cực Quang Đế Chủ nhiều nhất là mắng ta vài câu. Nhưng nếu như áo cách liệt từ đó cản trở, nói đến đây hắn lắc đầu, sẽ không có chuyện gì. Hắn không nên đem người nghĩ đen tối như vậy. Áo cách liệt nếu là Cực Quang Đế Chủ chọn lựa đế chữ, cách cục tầm mắt tin tưởng cũng không kém nơi nào. Không đến mức đối với chuyện này khuấy gió nổi mưa. Tốt a, Thủ Chân nói một tiếng. Dù sao bất luận chúng ta giết hay không Thái Thiến Ti, Cực Quang Đế Quốc tại đem Thiên Khuyết Sơn phương diện thế cục ổn định lại sau vẫn sẽ đưa mắt nhìn sang chúng ta hi á. Bất quá là sớm một chút muộn một chút khác nhau mà thôi. Ngươi giết Thái Thiến Ti, tan rã Đại Nhật Thánh Đường, để Cực Quang Đế Quốc không cách nào lại chính xác nắm giữ chúng ta hi á động tĩnh. Chú ý cẩn thận hạ thế công của bọn hắn, nói không chừng sẽ còn trì hoãn. Dạng này cũng chẳng khác nào gián tiếp thay ta nhóm tranh thủ thời gian. Sẽ có biện pháp dài. Khuyết, chờ ta nắm giữ cùng Cực Quang Đế Chủ đối thoại tư cách về sau, ta sẽ tìm Cực Quang Đế Chủ hào hào nói một chút. Nắm giữ cùng Cực Quang Đế Chủ đối thoại tư cách, Thủ Chân liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong luyện thần một đạo thiên phú kinh người. Trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ tận lực tranh thủ thời gian, liền chờ đợi ngày đó chân chính đến. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, cùng Thủ Chân điện thoại nhắc nhở Bách Lý Thanh Phong. Rất nhiều quan viên thanh chính liêm minh, nhưng người đứng bên cạnh hắn lại vô cùng sao sao. Cuối cùng kéo đến vị kia quan viên đi đến xa đọa con đường. Cực Quang Đế Chủ có lẽ lòng dạ rộng lớn, có thể cũng không có nghĩa là người đứng bên cạnh hắn cũng là như thế. Thái Thiến Ti chính là ví dụ tốt nhất. Vạn nhất, hắn là nói vạn nhất áo cách liệt cùng Thái Thiến Ti là cùng một phó tính tình. Tại phát giác được Thái Thiến Ti sau khi chết kế chức trách của nàng, muốn báo thù cho nàng, khuấy gió nổi mưa, cái kia hắn đến lúc đó cũng chỉ có thể đi một chuyến nữa Cực Quang Đế Đô, giúp Cực Quang Đế Chủ thanh quân trắc, quét sạch gian tà. Tin tưởng Cực Quang Đế Chủ sẽ lý giải ta. Bách Lý Thanh Phong vuốt vuốt mi tâm, thật không nghĩ lại chạy Cực Quang Đế Quốc, vừa đi vừa về hơn 8.000 cây số, mệt chết người. Trên người hắn mồ hôi hiện tại cũng còn không có yên tĩnh đâu.